Đất Linh Radio hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện Họa Bì Sư, tác giả Đặng Quyên. Tập 2. Chờ chú Lụ dựng xong xe lăn, anh Lực bế thầy Sơn lên ghế, chỉnh lại tư thế để thầy được thoải mái, rồi đắp một tấm chăn mỏng lên chân thầy. Tôi tới gần, nhỏ giọng hỏi: "Thầy có cảm nhận được gì không ạ?" Mí mắt của thầy hơi nâng lên, để lộ đôi đồng tử màu xám đục. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt gầy rộc của thầy, khiến cho hai hốc mắt vốn đã trũng sâu càng thêm phần khiếp người. Tôi bất giác nuốt nước bọt, giọng càng thêm nhẹ: "Thầy ơi." Nhưng dường như thầy Sơn chẳng hề để ý đến lời của tôi. Vị pháp sư mở to mắt, trân trân nhìn về một hướng ngay phía sau lưng tôi. Gò má đầy đốm đồi mồi bắt đầu giật giật, tiếp đến là các thớ cơ khác trên khuôn mặt. Luồng xung điện lan xuống cổ, đầu vai và các ngón tay. Thầy đưa người về phía trước, miệng mở tan quát ra, phát ra những tiếng kêu the thé đầy kích động. Chú Lưu và bố tôi chạy tới ghìm chặt thầy lại. Những người khác giáo giác nhìn xung quanh với vẻ sợ sệt thấy rõ. Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng. Theo bản năng tôi quay ngoắt đầu nhìn về phía sau. Đập vào mắt là hai bóng hình đen kịch đứng sau cánh cổng bằng đồng to tổ bố của nhà Bạch Tuyết. Tiếng hét ngay lập tức vọt ra khỏi cuống họng tôi. Tôi ngã ngồi ra đất, hai tay khua khoắng loạn xạ. Mẹ chạy tới đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi: "Nè, làm sao vậy?" Trước khi tôi kịp định hồn để trả lời thì keng két, cánh cổng đồng hoa lệ vốn đang khép kín mít suốt hai tuần nay chợt bật mở ra. Hai bóng đen, không, chính xác là hai đứa trẻ lần lượt bước ra khỏi bóng tối. Ánh đèn đường tù mù mạ lên khuôn mặt non nớt của chúng một tầng sáng mông lung. Là Bạch Tuyết và Nam. Trông Bạch Tuyết vẫn tinh xảo như thường, khi với chiếc váy ren bồng màu hồng nhạt và đôi sandal màu trắng. Thằng Nam co quắp đứng bên cạnh con bé, mặt hơi tái nhợt. Tôi nhận ra trang phục trên người nó đã bị đổi đi. Hồi chiều Nam mặc áo bóng đá màu xanh sẫm và quần túi hộp đen. Bây giờ thì mặc áo sơ mi trắng và quần đùi màu xám chì. Bộ đồ quá khổ khiến cho nó trông còi cọc hẳn. "Mi, cô Mi." Bố mẹ Nam kêu lên, dường như không mấy tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Thằng Nam nhìn về phía bọn họ, đôi lông mày thoáng châu lại, có vẻ hơi khó khăn khi phải xác định được phương hướng mà không có kính. Nó há miệng, chậm chạp nhả ra từng chữ một. Con ở đây." Vừa dứt lời, bố mẹ Nam đã lao tới ôm chầm lấy nó, sờ soạn khắp mặt và người nó, chốc lại khóc, chốc lại cười. Thằng Nam có vẻ khá bối rối trước cách bày tỏ tình cảm mãnh liệt của đấng sinh thành. Nó túm lấy gấu áo của mẹ, đưa mắt nhìn về phía Bạch Tuyết nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng con bé chỉ mỉm cười như đang động viên, rồi lùi ra xa hơn. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nó như thế? Nếu mắt tôi không có vấn đề và não bộ đủ ổn định để không sinh ra ảo giác, thì thằng Nam vừa tỏ thái độ ỷ lại phía Bạch Tuyết đó sao? Đúng là chuyện lạ Việt Nam. Sau một hồi ôm ôm ấp ấp, cuối cùng bố mẹ của Nam cũng bình tĩnh, gặng hỏi thằng nhỏ những gì xảy ra hồi chiều đến giờ. Mặt thằng nhỏ nghệch ra trông rõ tội, Bạch Tuyết đành phải trả lời thay nó. Đại khái là lúc Bạch Tuyết ra ngoài thì bắt gặp Nam ngất ở dưới gốc cây liêm xẹt trước cổng vì say nắng. Thế là con bé hì hục kéo thằng nhỏ vô nhà, tận tình cứu chữa. Nam cũng vừa mới tỉnh cách đây không lâu, Bạch Tuyết còn định giữ nó ở lại một đêm cho khỏe hẳn, rồi sáng mai mới đưa về. Ai dè tôi đã kéo cả nhà nó tới đây. Thú thật thì tôi không tin lời con bé cho lắm. Có quá nhiều lỗ hổng. Tể như việc nó đột nhiên nổi hứng ra ngoài sau 2 tuần ru rú ở nhà, như tiên nhân bế quan tu hành. Hay là Việt Nam say nắng, trong khi tán cây liêm xẹt trên đầu thằng nhỏ còn dày hơn cái mái ngói nhà tôi. Hay việc đôi kính quý báu của Nam xuất hiện trong túi quần tôi mà chẳng có lý do gì. Nhưng ngay cả đương sự là Nam cũng gật đầu xác nhận. Vậy thì tôi không còn lời gì để nói. Bố mẹ Nam rối rít cảm ơn Bạch Tuyết. Hình như bọn họ có chút xấu hổ khi lỡ nghi ngờ con bé. Nam thì mãi ngắm Bạch Tuyết, còn tôi mãi quan sát Nam. Có cái gì đó không đúng lắm. Tôi không thể chỉ rõ ra được, bởi trong thằng nhỏ vẫn đù đù và trầm mặc như thường khi. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi lạ lạ. Mẹ thường đùa tôi rằng tôi sở hữu một thứ bản năng nhạy bén như dã thú. Người đời hay gọi là linh cảm, hoặc là cái gì đó đại loại như thế. Nó giúp cho tôi trở thành vua bất bại trong mọi trò cá cược quy mô nhỏ trong lớp, hay đánh hơi được những mối nguy hiểm đang cận kề. Và lúc này đây, tôi cũng tin tưởng rằng giác quan thứ 6 của bản thân là đúng đắn. Chợt Nam nghiêng đầu nhìn tôi. Rõ ràng chỉ là một cái đảo mắt bâng quơ, nhưng cũng đủ để làm sống lưng tôi dựng đứng. Không còn cặp mắt kính dày cộp án ngữ trên sống mũi, dường như ánh nhìn của nó lạnh lẽo và sắc bén hơn thường ngày. Không, có lẽ nó đang cảnh cáo tôi. Mà cảnh cáo cái gì chứ? Tôi chậm chậm lùi về một góc, trong khi vẫn dán mắt vào bóng lưng của thằng bạn. Cùng lúc đó, Nam cũng di chuyển. Nó tiến về phía ông ngoại nó, người vẫn luôn ở trong trạng thái kích động từ nãy tới giờ, cúi xuống để tầm mắt ngang hàng với thầy, rồi ghé sát lại thì thầm cái gì đó. Bằng mắt thường, cơ thể thầy chợt dịu lại. Bố tôi và anh Lực trao đổi với nhau một ánh nhìn đầy hàm xúc, sau đó cùng buông lỏng tay ra. Sao ông lại tới đây? Gió đêm độc lắm á, ông phải giữ gìn sức khỏe chứ. Nam chỉnh lại tấm chăn mỏng đắp trên đùi của thầy, ôm tồn dặn dò. Lần này giọng nó đủ to để tôi có thể nghe thấy. Thầy Sơn gục đầu xuống, đôi mắt khô quắc hơi run run. Các tớ cơ mặt của thầy cứng đờ đến mức tôi có thể đọc được cảm xúc thông qua đó. Thầy đang cảm thấy nhẹ nhõm vì tìm được thằng cháu quý hóa của mình chăng? Tôi thì lại thấy không giống lắm. Tình trạng sức khỏe của thầy Sơn trở xấu, cho nên bọn tôi đành phải gấp rút quay về. Trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, bố mẹ Nam đã thân với Bạch Tuyết đến mức chỉ thiếu điều mở lời mời con bé về làm dâu. Ý tưởng đó xuất phát từ thái độ quyến luyến quá mức của Nam trong giây phút chia tay. Thằng nhỏ cứ liên tục ngoái đầu ra sau nhìn Bạch Tuyết, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy xuống để trở về với vòng tay của con bé vậy. Lại mười phương chư Phật, thằng Nam thích Bạch Tuyết sao? Chỉ vì con bé đã cứu nó. Và ánh nhìn cảnh cáo của Nam lúc ban đầu là vì nó coi tôi là tình địch sao? Tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân tin vào sự thật này, nhưng nó quả thực quá hoang đường. Bạch Tuyết vẫn nhiệt tình vẫy tay chào từ biệt. Tôi dõi theo nó cho đến khi bóng hình con bé còn lại chỉ bằng một chấm đen, rồi mất khúc trong bóng tối mịt mùng. Ngày 15 tháng 6, 3 ngày sau khi trở về từ nhà Bạch Tuyết, bệnh tình của thầy Sơn đột ngột trở nặng. Nghe nói trước khi rơi vào cơn nguy kịch, thầy nắm chặt tay Nam cố nói cái gì đó, nhưng đã không còn kịp nữa. Rạng sáng ngày 16 tháng 6, vị pháp sư lẫy lừng một thời, nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của con cháu, hưởng thọ 67 tuổi. Cùng ngày, tôi phát hiện ra mảnh bùa thầy từng dúi cho tôi bị cháy xém đi một góc. nhưng ý nghĩa của nó là gì thì mãi về sau tôi mới biết được. Buổi sáng tụ trường năm lớp 7 cũng là dịp đầu tiên tôi chính thức gặp lại Nam kể từ đám tang của ông ngoại nó. Thật ra trong kỳ nghỉ hè tôi có đến nhà Nam mấy lần, nhưng người ra gặp tôi là anh Lực. Anh trưng ra vẻ mặt khó hiểu mỗi khi thông báo rằng thằng nhỏ đang kiếm cớ này cớ kia để từ chối đi chơi với tôi, hoặc là tình cờ là nó dán mặt thật. Chiến dịch điều tra nhà Bạch Tuyết bị đình chỉ vô thời hạn, thành thử tôi cũng chẳng tìm được lý do gì chính đáng để tiếp cận nó. Tình bạn của chúng tôi đột nhiên rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh đơn phương. Kẻ khởi xướng là Nam, còn tôi vô tội thật sự. Chỉ ông trời mới biết tại sao Nam lại cố tình tránh mặt tôi, chứ tôi có làm sai cái mẹ gì đâu. Nhưng thứ đáng nói ở đây không chỉ mỗi thái độ kỳ quặc của Nam, mà còn là cô bé ngồi sau yên xe của nó vào sáng nay. Tôi và thằng Bình phải dụi mắt mấy lần mới chính thức xác nhận rằng đó là Bạch Tuyết. Hai đứa nó quả thật chẳng coi ai ra gì, vừa nói cười suốt quãng đường từ nhà xe vào lớp. Nhớ đến tần suất vắng nhà cao bất thường của Nam hồi hè, tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Nam đá tôi ra rìa để chơi với Bạch Tuyết từ đó. Bạn bè mà chơi chó vậy sao? Buổi đầu tiên của năm học chủ yếu là dọn dẹp, tân trang lại phòng học mới. Lũ con trai phụ trách bưng bê vật nặng, quét mạng nhện và lau chùi những vị trí cao như quạt trần, cửa sổ. Con gái phụ trách quét sàn, lau bàn ghế và cửa chính. Thật ra cũng ít đứa nghiêm túc làm việc. Trẻ con mà, toàn nghịch ngu. Tụi nó láo nháo trượt nhau, chạy rầm rầm trên hành lang. Trên tay là xô nước giặt giẻ đen xị như nước bùn. Đứa nào vụng hay xui thì gánh đủ luôn. Đương nhiên là tôi không xui, nhưng Nam thì có. Thằng nhỏ vừa khệ nệ xách hai cái ghế bị hỏng chân ra khỏi phòng thì đụng trúng thằng Bân, nổi tiếng nghịch ngợm. Thế là bao nhiêu nước bẩn nó hứng đủ. Thứ chất lỏng lẫn đầy bụi cát men theo ngọn tóc nhỏ tông tổng xuống sàn. Cái áo sơ mi trắng sáng cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu, màu nâu xỉn loang lổ nhuộm đẫm toàn bộ mặt trước của áo. Lớp vải cô tông ướt sũng dán bẹp vào người thằng nhỏ. Cả hành lang như bị nhấn nút tạm dừng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía vụ va chạm. Nhất thời không ai lên tiếng nói gì. Nam chậm chậm gạt phần nước bẩn đọng lại trên mặt, rồi nhìn về phía thủ phạm. Thằng Bân lúng ta lúng túng đứng nguyên tại chỗ, trục trè bài ra nụ cười khó xử. Những tưởng sẽ có một vụ cãi cọ ổm tội sắp xảy ra, ai dè Nam chỉ nhướng mày liếc xéo thằng Bân một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mặc dù đang diễn ra tình trạng chiến tranh lạnh, nhưng làm bạn bè với nhau bao nhiêu năm, đương nhiên tôi sẽ không mặc kệ Nam trong những lúc khó khăn như thế này được. Trùng hợp là tôi có mang theo áo phông dự bị cho trận thi đấu bóng đá giao hữu vào chiều nay. Cỡ người thằng Nam cũng xem tôi, có lẽ nó sẽ mặc vừa. Sau khi trình bày lý do với tổ trưởng, tôi được phép nghỉ lao động tạm thời để đi giúp thằng Nam. Nhà vệ sinh Nam trường tôi không to lắm, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 20 m², có 3 buồng vệ sinh riêng, 3 bồn tiểu và 2 bồn rửa mặt. Lúc tôi bước vào, Nam đã cởi áo sơ mi ra vắt lên vòi inox. Nó đang dí đầu vào bồn rửa mặt để xả sạch đất cát dính trên tóc. Nghe tiếng bước chân của tôi, nó lập tức tắt cái vòi đi, rồi ngoái lại nhìn với vẻ đầy cảnh giác. Thế vậy tôi cười rộ lên. Đàn ông con trai với nhau cả mà, làm gì mà phản ứng mãnh liệt như vậy chứ. Nhưng thấy Nam cứ cong người lủi vào một góc như đang che giấu điều gì, tôi cũng bắt đầu sinh nghi. Nhảy vồ tới kéo nó ra, vật qua lộn lại một hồi, tôi thành công xô thằng nhỏ ngã lăn ra đất. Thứ nó đang cố che giấu cứ thế lọt vào đáy mắt. Một vết sẹo kéo thẳng từ ức xuống đến gần rốn, màu nhạt hẳn so với phần da thịt xung quanh, mép hơi gồ lên, lồi lõm, vặn vẹo, xấu xí. một vết sẹo chỉ nên xuất hiện trên những bệnh nhân đã từng phẫu thuật tim. Tôi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Thứ nhất, tôi và Nam chơi với nhau từ nhỏ. Tuy rằng cậu ta ít tham gia mấy trò thể dục thể thao, đòi hỏi phải vận động mạnh thật, nhưng mà tôi không nghĩ là cậu ta bị bệnh tim. Chẳng có bệnh nhân yếu tim nào lại đam mê xem phim kinh dị, và cứ 10 ngày nửa tháng lại rủ bạn bè chơi gọi hồn cả. Thứ hai, tôi từng thấy thằng Nam khỏa thân vài lần, nhưng hồi đó vẫn chưa có vết sẹo này. Nói cách khác, nó chỉ mới xuất hiện gần đây, tầm 2 năm đổ lại. Trong khoảng thời gian đó, Nam chưa từng có bất cứ dấu hiệu gì bất ổn về sức khỏe, cũng chưa từng biến mất khỏi mắt tôi quá một tháng. À không, hồi hè vừa rồi thì có. Nhưng mà vết sẹo này rõ ràng đã lâu năm, làm gì có chuyện cách 2 tháng thôi mà lành nhanh như thế này được. Đầu tôi nghẹn bứ với vô số những suy nghĩ rối ren. Vết sẹo này... Tôi hơi ngập ngừng mở lời, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị vật xuống đất. Thằng Nam ngồi lên bụng tôi, vung nắm đấm lên, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một vật chết. Những cú đấm của nó rơi xuống như mưa. Chẳng mấy chốc mà tôi đã nếm được cái mùi rỉ sắt trong khoang miệng. Má nó, thằng này tính giết tôi thật sao? Máu bực bị gợi lên, tôi cũng vung tay ra sức đáp trả. Nhưng thằng nhỏ cứ như biến thành một con người khác vậy. Không những sức lực mạnh bất thường, mà da thịt cũng cứng như thép nguội. Từng cơn đau nhức nhối tra tấn mu bàn tay của tôi, thốn tới tận ốc. Tiếng cười đùa inh ỏi của đám bạn học cách một bức tường không ngừng truyền vào màn nhĩ. Nhưng tôi cứ có cảm giác như nó đang vọng về từ một nơi rất xa, rất xa. Tầm mắt quá chặt lấy gương mặt thằng bạn từng thân thiết một thời, tự dưng tôi thấy nó lạ quá. Không, đâu chỉ là lạ, nó thật sự đã biến thành một người khác rồi. Trước mắt tôi không phải là Nguyễn Thế Nam, không phải là Kubi mà tôi quen biết. Vậy thì nó là ai? Trước khi tôi có thể nghĩ ngợi được cái gì đó sâu xa hơn, thì một nắm đấm nữa đáp lên bụng tôi. Cơn quặn đau bất thình lình ập lên não, cắt đứt luồng ý thức chập chờn. Thế giới của tôi rơi vào bóng tối. Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, trên người quấn đầy băng trắng như một xác ướp. Vừa định cử động thì cảm giác đau thấu tâm can từ toàn bộ cơ thể lập tức tấn công não bộ, khiến cho tôi chết điếng trong giây lát. Cái thằng nhỏ này, đừng có cử động. Cô nhân viên y tế vốn đang ghi ghi chép chép cái gì đó ở bàn bên, nghe tiếng trên khe khẽ của tôi thì lập tức chạy tới đè vai tôi lại. Tôi há miệng muốn nói chuyện, nhưng tất cả những gì phát ra được chỉ là tiếng thở khò khè đầy khó nhọc. Cổ họng tôi bỗng rát như vừa uống nước sôi. Cô y tá bày ra nụ cười méo xệch. Thiệt tình đấy, lần đầu tiên cô thấy trường hợp này luôn. Hai đứa nhóc lớp 7 vì giành gái nên đánh nhau từ sống thiếu chết. Bảo sao giới trẻ bây giờ sa đọa vậy? Tôi trợn tròn mắt. Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Đánh nhau giành gái gì chứ? Tôi sao? Tôi với ai? Sau một hồi nỗ lực vận động cơ hàm nhưng không phát ra được, tôi đành từ bỏ, chuyển sang lục lọi ký ức. Tôi nhớ là mình với thằng Nam xảy ra tranh chấp ở nhà vệ sinh. Hai đứa lao vào đấm nhau. Thứ cuối cùng nghe được trước khi tôi ngất xỉu là tiếng hô hoáng của Bạch Tuyết. Thằng Nam đánh tôi trước nên tôi đành phải phản kháng. Chẳng có gái gú gì ở đây cả. Chẳng biết đứa nào đồn ác như thế, hại thanh danh mặt mũi của tôi mất hết rồi. Chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện cho biết đã quá 12 giờ trưa. Có lẽ bây giờ bố mẹ đang mài dao sẵn chờ tôi về, thay vì lo sốt vó cả lên. Thỉnh thoảng vẫn có chuyện như vậy xảy ra. Tôi mãi chơi nên về quá giờ cơm. Sau đó bố mẹ sẽ nghênh đón tôi bằng combo đồ lông roi, ỷ thiên dép, kết hợp với hàng lông thập bát dưỡng. Sau khi thử cử động các ngón tay và thấy hiệu quả, tôi ra dấu với cô y tá dò hỏi xem nhà trường đã liên hệ về gia đình hay chưa. Tội gây gổ trong trường học gây thương tích, nhẹ thì bị kỷ luật khiển trách, nặng thì bị đình chỉ học. Nghĩ đến cây roi mây to bằng ngón tay trong góc nhà, mí mắt của tôi bắt đầu giật giật lên. Tính rồi đó hả? Một giọng nói quen thuộc vọng tới từ giường bên. Đồng thời, tấm rèm trắng ngăn cách ở giữa cũng bị kéo ra. Tôi nghiêng đầu nhìn qua, đập vào mắt là nụ cười khinh khỉnh quen thuộc của bà chị ruột. Mấy đứa trong phòng giùm cô nha, để cô đi ăn trưa cái đã. Cô y tá quay đầu nháy mắt với bọn tôi. Bà chị nhanh nhẩu đáp lại: cô cứ yên tâm đi ạ. Trợ mà dám bước vào đây một bước, em cho nó làm bệnh nhân mới của khoa chấn thương chỉnh hình luôn. Nghe vậy cô y tá cười khì, vẫy tay tạm biệt hai chị em rồi đi ra ngoài. Phòng chỉ còn lại duy nhất một bệnh nhân là tôi và bà chị ruột lắm mồm. Quả nhiên, bóng lưng của cô vừa mới biến mất sau chỗ ngoặt, chị ta bắt đầu mở máy hát. Trời ơi, đánh nhau giành gái ha, còn đánh thua nữa ha. Chị chu môi lên, liếc nhìn từ đầu đến chân tôi một lượt, cuối cùng buông ra một câu nhận xét: kém. Tôi nghẹn họng. Chị cũng chẳng mấy để ý đến thái độ của tôi, cứ thế ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu lảm nhảm về quá khứ huy hoàng của bản thân. Hồi còn lắc chắc như mày á, tao cũng đánh nhau suốt, nhưng mà chưa bao giờ bị thầy cô bắt hay là bị thua. Mày còn phải sách chép cho tao dài dài. Chị tôi tên là Hiền, nhưng tính tình thì trái ngược hẳn với cái tên. Chị ta phá làng phá xóm còn ghê hơn cả tôi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn đổ vào trường chuyên và giành học bổng đều đều, không thiếu năm nào. Chắc là đột biến gen. Có vẻ như chị đã nhận ra rằng tôi không thể lên tiếng, nên cứ thế bắn một tràng giải thích toàn bộ tình hình sau khi tôi ngất xỉu. Bố mẹ đang dở việc ở xưởng gỗ, cho nên mới phái tao qua. Dù sao tao cũng đang rảnh mà. Thằng Nam bị thương nhẹ hơn, không có đến nỗi bất tỉnh như mày. Băng bó xong thì ban giám hiệu bế nó đi làm công tác tư tưởng rồi. Chính nó khai rằng mày với nó đánh nhau vì cô bé tên Bạch Tuyết gì đó. Nên là dù không tin lắm, tao cũng không thể giúp mày cãi vặn lại được. Không biết nhà trường định làm như thế nào, nhưng mà tao đã biết bố mẹ tính xử trí mày ra sao. Mày cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, nhất định tao sẽ chăm sóc một phần của mày thật tốt. Chúc mừng em, bây giờ mày đã nổi tiếng khắp toàn trường nhờ cái thối sĩ gái rồi đó. Lời của chị chẳng khác gì pháo nổ bên tai tôi. Cái thằng kia bị làm sao vậy? Có bao nhiêu lý do trên trời dưới đất để lấp liếm, tại sao nó lại lựa chọn biện pháp ngu xuẩn như vậy? Hiện tại cả trường đã đồn ầm lên rằng tôi với nó đánh nhau giành gái rồi. Tôi có mọc thêm 10 cái miệng cũng không cãi lại được. Chí ít thì tình trạng cơ thể thảm thương lúc này đã giúp tôi tạm thời tránh khỏi phán quyết của nhà trường và cơn thịnh nộ của bố mẹ. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, tôi bắt đầu nói chuyện lại được bình thường. Mặc dù đã ra sức giải thích, nhưng tuyệt nhiên không có một ai tin tưởng rằng tôi vô tội. Đúng là oan hơn thì kính. Tôi nằm viện khoảng 1 tuần để theo dõi mấy cái chỗ xương bị gãy cùng với những tổn thương phần mềm. Bác sĩ chủ trị cho tôi thường tặc lưỡi, tỏ vẻ cảm thán khi xem kết quả chụp X-quang và MRI, vì quả thực tôi bị thương nặng quá. Chẳng có vẻ gì xuất phát từ một cuộc đấu tay đôi giữa hai đứa nhóc lớp 7. Bảo tôi bị một đám thanh niên trưởng thành hội đồng thì còn tin được. Những lời này của vị bác sĩ khiến cho tôi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Vết sẹo kỳ quái ở trên ngực, sức lực lớn bất thường, cùng với thái độ thù ghét công khai, thằng Nam hiện tại không phải là thằng Nam mà tôi từng quen biết. Nó là hàng giả mạo, là một con quái vật sức trâu đội lốt cậu thiếu niên 12 tuổi. Bộ não non nớt lúc này khiến cho tôi lựa chọn việc im lặng điều tra thay vì báo với người lớn. có một thứ linh cảm sâu thẳm mách bảo tôi rằng tôi nên chôn vùi hạt giống nghi hoặc này xuống tận đáy lòng, không nên bô lô ba la cho người khác biết. Và tôi làm thế thật. Bố mẹ Nam có đến thăm tôi vài lần. Biểu cảm trên gương mặt là tổ hợp của ba loại cảm xúc: lúng túng, e ngại và sượng sùng. Bọn họ chủ động đề nghị muốn bồi thường, nhưng gia đình tôi đã lịch sự từ chối. Thủ phạm vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Vậy thì mọi lời xin lỗi kiểu thay mặt như thế này đều không có giá trị. Sau khi ra viện, tôi ở nhà chừng một tuần nữa rồi mới trở lại trường học. May mà kiến thức mới khai giảng nên chưa có gì nhiều. Tôi chỉ cần vùi đầu học lấy học để một hai hôm là đã bắt kịp tiến độ. Có điều đến khi an vị tại chỗ ngồi của mình rồi, tôi mới nhận ra vấn đề lớn nhất lúc này không phải là kiến thức. Tôi bị cả lớp cô lập. Không khó để nhận ra điều này. Đám bạn cùng lớp luôn tránh né mỗi khi tôi nỗ lực bắt chuyện, cố ý gạt chân lúc tôi đi ngang qua. Sách giáo khoa bị xé nát và dụng cụ học tập thi thoảng không cánh mà bay. Càng về sau, trò bắt nạt ấu trĩ ban đầu tăng tiếng giận thành bạo lực thể xác và nhục mạ công khai. Những ánh mắt phán xét và giễu cợt tụ tập lên người tôi mọi lúc mọi nơi, như thể tôi là một loài động vật kỳ quặc nào đó ở sở thú vậy. Ác ý của lũ trẻ mười mấy tuổi là thuần túy nhất, đồng thời cũng là tàn nhẫn nhất. Bọn chúng chưa ý thức được mức độ ảnh hưởng từ hành vi của bản thân, nên cứ thế mà trút hết sự xấu xí và vặn vẹo trong tâm hồn lên đầu của người khác. Là nạn nhân, tôi hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác khổ sở và bất lực khi bị ác ý bủa vây như thế này. Trong lớp chỉ còn Bình, Ngân và Bạch Tuyết là vẫn đối xử thân thiện với tôi như thường. Nhưng tôi đồ rằng con bé kia đang âm mưu gì đó hòng hãm hại tôi. Thông qua quan sát, tôi biết được cái tập thể vốn dĩ rất đoàn kết này đã bị chia làm ba phe. Nam lãnh đạo đám con trai, Bạch Tuyết đứng đầu lũ con gái, riêng Bình và Ngân thì bắt tay chơi lẻ. Cũng chính hai đứa này bật mí cho tôi rằng thủ phạm xúi dục mọi người cô lập tôi là Nam. Còn Bạch Tuyết đứng phía sau màn, đóng vai trò quạt gió thêm củi. Tôi biết lý do tại sao thằng Nam phiên bản pha kè này làm như vậy. Tôi cũng đã nhận ra bí mật của nó, nên dù nó có muốn giết tôi diệt khẩu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có lạ gì. Điều cần bàn ở đây là sự mâu thuẫn trong hành vi của Bạch Tuyết. Một mặt nó hùa theo Nam rủ rê những thành viên khác trong lớp bắt nạt tôi, một mặt lại cố tỏ ra thân thiện với tôi. Tôi không đoán được động cơ của nó, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi ghét nó, ghét cay ghét đắng và sợ hãi. Một nỗi sợ mông lung, tựa như sương mù, như tầm ăn rỗi, gặm nhấm lòng quyết tâm tìm kiếm sự thật của tôi. Từ giây phút tôi ý thức được rằng có lẽ Nam đã chết thật từ cái ngày cuối cùng bọn tôi theo dõi căn biệt thự của Bạch Tuyết, tôi đã bắt đầu sợ con bé. Những điểm đáng nghi mà đội điều tra đã tổng hợp được trong quá khứ lại bắt đầu hiện về trong tâm trí, khiến cho lòng tôi không thôi bất an. Bạch Tuyết kia rốt cuộc là người hay là quỷ? Tại sao nó lại nhắm vào tôi? Rốt cuộc nó đang ấp ủ âm mưu gì? Bình nhăn tít mày, không hề ngần ngại bày tỏ sự khó hiểu trước mạch não kỳ lạ của đám bạn cùng lớp. Bọn nó đồn rằng mày bị tâm thần, cái gì mà khuynh hướng bạo lực rồi rối loạn nhân cách chống đối xã hội gì đó, nghe như là đang miêu tả tội phạm hình sự vậy. Thế mà cái lũ ngu đó cũng tin cho được. Bảo thằng Nam bị tâm thần thì tao còn tán đồng. Nó như biến thành một người khác luôn vậy. Suốt ngày cứ vo ve quanh con nhỏ Bạch Tuyết như là rùa bao phân vậy. Ngân cũng chen vào. Ê, hình như là bọn nó đang cặp bồ thật. Trên lớp chính như Sam đã đành, về nhà rồi vẫn kè kè bên nhau không đợi nữa bước. Chẳng biết cái đống xe hơi bóng bẩy nhà cùng Bạch Tuyết đâu cả rồi. Mà dạo này toàn thấy Nam chở nó đi đón nó vậy. Bộ bố mẹ nó không có ý kiến gì hả? Bình nhún vai. Tao thì thấy cách bọn nó ở chung nó giống quan hệ chủ tớ hơn. Bạch Tuyết là tiểu thư, còn Nam là chó cưng. Nó tận tụy cực lực, chỉ thua chó thật ở chỗ là không có sủa thôi. Thời thế thay đổi nhanh thật. Mới hôm nào cả bốn đứa còn túm tụm lại với nhau, cười đùa vô tư lự. Nào có ai ngờ rằng có một ngày bọn tôi lại đứng ở hai chiến tuyến đối lập, sẵn sàng buông những lời móc mỉa cay nghiệt về nhau như thế này. Tôi có thể cảm nhận được rằng tất cả đều đã thay đổi ít nhiều. Bình, Ngân và cả tôi, những mảnh ác tồn hữu dưới đáy sâu tâm hồn đang chậm chậm trồi lên, chiếm vai trò chủ đạo trong cách bọn tôi suy nghĩ. Tôi không rõ tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Dường như đang có một bàn tay vô hình đẩy cuộc đời tôi vào thế bí. Lắm lúc nghĩ lẩn quẩn, tôi không dám mách bố mẹ, chỉ đành tâm sự với bà chị gái. Đương nhiên tôi giấu tiệt mối nghi ngại về Bạch Tuyết và Nam, chỉ kể việc tôi bị bắt nạt ở trên lớp. Chị Hiền nghe xong tức lắm, lập tức xắn tay áo lên giúp tôi vạch ra kế hoạch trả thù. Suốt cả tháng sau đó, chị rình mò trước nhà mấy đứa từng đánh tôi. Thấy bọn nó ra cửa thì chặn đường ụp bao bố đánh cho một trận. Không hề bận tâm đến việc bản thân chị lớn hơn đám choi choi này những năm tuổi. Về sau, chị rủ thêm tôi tham gia cùng. Những kẻ đã từng cười vào mặt tôi cuối cùng cũng bị đánh bầm dập khắp người. Vừa cầu xin chị tôi nhẹ tay, vừa khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Nói thật thì cái cảnh này khiến cho tôi sảng khoái vô cùng. Sao? Thấy chị mày lợi hại không? Chị vỗ đầu tôi cười sang sảng. Mày là em của tao, sợ đách chỉ cái lũ cóc ghẻ này. Mày càng nhân nhượng á, tụi nó càng lấn tới đó. Nghe tao đi, thằng nào đánh mày á thì mày cứ việc đánh lại, có gì tao bảo kê cho. Khoảnh khắc đó, tôi đã thấy được phần hào quang chân lý của đời mình. Sau khi tự thông não, tôi quyết định áp dụng chiến thuật ăn miếng trả miếng. Đứa nào dám đụng đến tôi lập tức phản đòn quyết liệt. Dần dà đám bắt nạt bắt đầu biết sợ, không dám bại mấy cái trò chơi khăm ngu xuẩn để chọc tức tôi nữa. Thế giới này thanh tịnh hẳn ra. Tôi bắt đầu quen với việc một mình, học một mình, chơi một mình, lang thang khắp nơi một mình. Thi thoảng tôi vẫn tụ tập với Bình và Ngân, nhưng theo thời gian dần trôi đi, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng ngày càng lạ lắm. Đến cuối năm lớp 9, sau một sự kiện chấn động khiến cho đời tôi rẽ ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác, mà hầu như tôi không còn nói chuyện với tụi nó nữa. Ba năm, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để tôi hoàn toàn lột xác thành một con người mới. Tương ứng với sự tăng vọt về chiều cao, tâm trí của tôi càng thêm thành thục. Tôi đã biết giấu đi những cảm xúc hoang mang sợ hãi phía sau biểu cảm bình thản. Chị Hiền thậm chí còn cợt nhã rằng tôi nên làm chính trị gia, bởi chỉ có nghề nghiệp này mới xứng đáng với khả năng khống chế biểu cảm siêu cấp VIP rồ của tôi. Ngoài việc tập trung học tập, sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh cấp 3, tôi còn âm thầm điều tra về Bạch Tuyết và căn biệt phủ luôn hoang vắng như chốn không người nằm ở cuối khu phố đại gia kia. Một ngăn tủ để cất giữ những mẫu tin báo chí có giá trị và một cái USB để chép lại toàn bộ những thông tin mình đã điều tra được. Tất cả những việc trên được thực hiện trong bí mật, chẳng một ai biết được tôi đang làm gì. Ngày cuối cùng ở mái trường cấp 2 thực sự tẻ nhạt. Còn gì ngoài chụp ảnh kỷ yếu, ký tên lên áo đồng phục của nhau, rồi một bài diễn văn sướt mướt khiến cho đám con gái khóc thù thù. Tôi chán nản ngáp dài, không hề cảm nhận được cái gì gọi là thanh xuân như cơn mưa rào, hay tình bạn chân thành mà người ta thường ca tụng. Tôi chỉ ước gì mình không còn phải đặt chân tới đây, không còn phải nhìn thấy những gương mặt giả tạo ấy thêm một lần nào nữa. Dù sao thì từ cái ngày tôi bị cả lớp bắt nạt, một tí tẹo tình cảm gắn bó hy sinh vì tập thể gì đó cũng đã biến mất. Trước mặt tôi bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Cứ tưởng là Ngân hay Bình có lòng tốt bắt chuyện giúp cho tôi bớt cô đơn, ai dè lại là anh bạn không mời mà đến, Nguyễn Thế Nam. Ánh mắt sắc bén phía sau cặp kính dày cộp của đối phương xoáy thẳng vào tôi. Sau khi lễ tổng kết kết thúc, phiền mẹ lại lớp một lúc, tao có chuyện cần hỏi mày. Yêu cầu bất ngờ này khiến cho tôi hơi ngẩn người. Ánh mắt tôi trườn ra sau lưng Nam, nơi Bạch Tuyết vẫn đang hí hoái ký tên lên áo của đám bạn cùng lớp. Có vẻ như nó không hề chú ý tới bên này. Sau vài giây suy tính, tôi dè dặt gật đầu. Dẫu biết rằng việc chạm trán trực diện với Nam rất là nguy hiểm, song tôi cần thêm thông tin về bọn họ. Đây là một vụ cá cược đầy rủi ro. 5:30 chiều, học sinh lục tục ra về. Tiếng cười đùa dần thưa thớt dưới bóng chiều hoàng hôn. Sau khi đã đảm bảo rằng không còn kẻ thứ ba xía vào cuộc nói chuyện, Nam ra hiệu cho tôi lên tầng thượng của tòa nhà mới xây. Nơi này cách xa hai tòa nhà chính mà bọn tôi đang học. Vả lại đang trong quá trình sửa chữa nên chưa được đưa vào sử dụng, quả thực rất vắng người. Thủ sẵn chiếc điện thoại, bật sẵn chức năng ghi âm trong tay, tôi hít sâu một hơi, bám sát theo bóng lưng của Nam. Bọn tôi tránh đi những mảng vữa chắn giữa hành lang, leo lên cái cầu thang còn trơ màu xám chì của xi măng và tối ôm ôm vì chưa được thắp đèn. Cuối cùng mở cửa lên sân thượng ở tầng 4. Bầu trời phía trên đầu tôi rực lên sắc đỏ hồng ngọc như lửa cháy. Nam tựa lưng lên thành lan can, để gió thổi tung vạt áo khoác đã giặt đến bạc màu của nó. Đã lâu lắm rồi hai đứa mình không nói chuyện với nhau câu nào ha. Nó cười, một nụ cười gượng ép và mệt mỏi. Tôi ngước nhìn nó. Ở đây có ai khác đâu, mày giả vờ mèo khóc chuột làm cái gì? Chẳng phải tất cả là lỗi của mày hay sao? Tự dưng nghỉ chơi với tao, đánh tao gãy ba cái xương sườn, rồi bịa đặt đủ điều để cho cả lớp xa lánh tao. Sau đó mày gọi tao lên đây, cảm thán rằng đã lâu lắm rồi hai đứa mình không nói chuyện với nhau câu nào hả? Mày có tự thấy mặt mình hơi dày quá không? Lời nói thẳng thừng của tôi như một cái công tắc vô hình, khiến cho biểu cảm vốn dĩ đang bình thản của Nam thoát cái trở nên dữ tợn. Nó chỉ vào mặt tôi rồi hét lên. Chính mày mới là đứa có lỗi ở đây. Mày cố ý đẩy tao vào chỗ chết, còn bỏ trốn một mình. Tao không tố cáo mày đã là nhân từ rồi, chẳng lẽ cũng không được phép trả thù sao? Tôi nhìn Nam đầy hoang mang. Mày sủa cái mẹ gì? Tao đẩy mày vào chỗ chết lúc nào? Mày còn chối hả? Hồi nghỉ hè năm lớp 6, tao và mày đã thành công vào được nhà Bạch Tuyết. Nhưng trong quá trình tìm cách trốn đi, bọn quái vật trong tranh đã đuổi giết hai đứa mình. Mày thấy vậy, bèn đẩy tao làm mồi cho bọn nó, còn bản thân thì cắm đầu cắm cổ mà tháo chạy. Nếu như Bạch Tuyết không kịp thời cứu tao, thì tao đã bị xé xác chết từ 8 đợt quánh nào rồi cũng nên. Mày xem trên trận đời này có còn ai độc ác như mày hay không? Uổng công tao coi mày là đồng chí suốt mười mấy năm tuổi đời. Tôi trợn tròn mắt. Mày đang nói cái quái gì? Tao làm thế bao giờ? Rõ ràng tao đã giết một con quái vật đi cứu mày mà. Nam nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi đột nhiên nhoẻn cười. Mày nhớ được đúng không? Cái buổi chiều chúng ta vào được nhà Bạch Tuyết đó. Cuộc trò chuyện chợt rơi vào thinh lặng. Cuối cùng tôi nhún vai chịu thua. Vậy là nãy giờ mày đang bẫy tao hả? Nam lắc đầu, nụ cười trên môi vụt tắt. Không, những gì tao nói là sự thật. Mày đã giết tao một lần rồi, đừng hòng có lần thứ hai. Tôi dây trắng, mệt mỏi phân bua với nó. Chờ chút đi, tao nghĩ giữa hai ta đang có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây đó. Những gì mày nói hoàn toàn không khớp với ký ức của tao. Thứ nhất, tao không hề hại mày, cũng không có bỏ rơi mày. Và thứ hai, tôi nhìn chòng chọc vào mặt nó, cố gắng không bỏ lỡ bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào. Mày đã chết rồi. Chính mắt tao thấy mày bị lũ quái vật trong tranh phanh thây rồi nuốt chửng, chỉ để lại mỗi bộ da nhúm máu thôi. Bằng chứng là cái vết sẹo trên ngực mày đó. Rõ ràng hồi nhỏ nó chưa hề tồn tại, chỉ đến khi mày sống lại mới có. Tao hỏi thật, rốt cuộc mày hiện tại là cái thứ quái quỷ gì vậy? Nam nhìn xuống chân mình, cái bóng của nó bị nắng tàn kéo dài ra, vắt qua mảng tường nơi tôi đang ngồi. Tao là người, mày không thấy sao? Nói rồi Nam chậm rãi xoay một vòng, cái bóng dưới chân cũng chuyển động theo. Ánh hoàng hôn hắt lên mặt nó một quần sáng ảm đạm như một mảng màu bị xỉn đi. Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của nó. Vậy thì hãy giải thích gì vết sẹo trên ngực mày đi. Mày đâu có bị bệnh tim, đúng chứ? Đáp lại tôi là một tiếng cười cục ngủng như đang mỉa mai. Thiệt tình, đến cả cái chuyện này mà mày cũng quên được. Nói rồi Nam vén áo sơ mi lên, để lộ cái vết sẹo dài từ ngực đến gần rốn, xẻ đôi thân trên của nó. Tao không có bị bệnh tim, nhưng mà có chút vấn đề về hình dạng lồng ngực. May là mấy năm trước bố mẹ tao tích góp đủ tiền cho tao được phẫu thuật. Đây là vết sẹo để lại từ thuở đó. Nếu như không tin mày có thể hỏi cả nhà tao mà. Thì tại sao tao lại không biết? Nam nhướng mày, đáp trả tôi bằng một ánh mắt sắc như dao cạo. Cái đó thì mày phải hỏi mày chứ sao lại hỏi tao. Tính mày vốn vô tâm vô tình từ nhỏ, có bao giờ để ai vào mắt đâu. Tôi há mồm tính cãi lại, nhưng không biết nên phân bua từ khúc nào. Bởi lời tự thuật của Nam và những mảnh ghép ký ức trong đầu tôi như hai cuộn phim chẳng hề liên quan gì đến nhau. Tâm trí tôi hiện tại đang rối như tơ vò. Những gì Nam nói đã sút tung khả năng suy nghĩ logic của tôi ra chuồng gà, khiến cho tôi bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Phải chăng tôi đã nhầm lẫn ở đâu đó? Nam đột ngột cắt đứt dòng suy tưởng của tôi bằng một câu hỏi có vẻ bâng quơ. Ông ngoại tao đã đưa cho mày cái gì đúng không? Một lá bùa hay là pháp khí gì đó? Chính nó đã giúp mày nhớ lại những gì xảy ra ở căn biệt thự của Bạch Tuyết. Nhưng hễ là công cụ thì đều có khả năng sai sót. Ký ức của mày khác tao là gì vậy? Đúng là thầy Sơn đã đưa cho tao một lá bùa. Tôi buông lơi thân mình, để toàn bộ trọng lượng của bản thân đè lên bức tường phía sau. Mày đang nghi ngờ năng lực của vị pháp sư đáng ngưỡng mộ nhất dùng này sao? Đáng tiếc, tao thà tin những gì tao nhớ được hơn là cái mớ thuyết ngôn diễn dông của mày. Nam nhún vai. Chỉ là mày không muốn nhận tội lỗi của bản thân mà thôi. Cũng phải, mày hẹn mà. Cậu ta vừa dứt lời, cơn tức của tôi cũng đã lên tới đỉnh điểm. Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn giúp tôi không nhảy sổ tới đấm đối phương như một thằng mất trí. Ừ, tao hèn vậy đó. Bây giờ thì làm ơn, bạn Nguyễn Thế Nam siêu cấp vĩ đại, hãy khai sáng cho kẻ hèn này đi. Làm thế nào mà mày giữ được ký ức, còn tao thì không? Và Bạch Tuyết rốt cuộc là vĩ nhân phương nào mà cứu được mày khỏi đám quái vật vậy? Hả? Đó chính là những gì tao định nói với mày đó. Nam búng tay một cái tách. Gia tộc của Bạch Tuyết cũng có truyền thống làm pháp sư, nhưng mà khác với những gì chúng ta biết về dòng pháp sư đương đại, bọn họ không trực tiếp trừ tà diệt ma, mà chỉ phong ấn chúng trong các vật thể có hình người. Tôi cắt ngang đối phương. Như là những bức họa sao? Nam gật đầu thay cho lời khẳng định, rồi nó nói tiếp. Bọn họ được gọi chung là họa bì sư. Mày biết họa bì chứ? Người xưa có câu: họa hổ họa bì nan họa cúc, tri nhân tri diện bất tri tâm. Có nghĩa là vẽ hổ chỉ vẽ được bộ da, không vẽ được xương cốt hổ. Biết cười chỉ biết được bên ngoài, không biết được trong lòng. Họa bì hiểu theo nghĩa đen là bức tranh da người. Mở rộng ra thì bất cứ thứ gì có vẻ ngoài giống người đều có thể trở thành bì. Do đặc tính bí ẩn của gia tộc nên Bạch Tuyết đã thiết lập một trận pháp xóa ký ức để đề phòng người lạ đột nhập vào mà đánh cắp cơ mật đi. Chính vì thế cho nên mày mới quên, nhưng tao là trường hợp đặc biệt. Tao suýt bị lũ quái vật trong biệt thự xé xác. Điều đó khiến cho Bạch Tuyết cảm thấy có lỗi. Vì vậy nó đã chủ động giải thích về hoàn cảnh của nó và hứa sẽ không xóa ký ức của tao. Chỉ cần tao đảm bảo giữ bí mật là được. Nghe vậy tôi không khỏi bật cười. Vậy là từ nãy tới giờ mày đang bô lô ba la vậy? Giữ bí mật của mày là vậy sao? Nam nhún vai, cười rất miễn cưỡng. Nhưng mày đặc thù, biết làm sao được, Bạch Tuyết quý mày mà. Mặt tôi lập tức nhăn như đít khỉ. Nè, mày đang kể chuyện cười đó sao? Không, là tao đang nói thật đó. Nam liên tục đổi chân trụ, có vẻ hơi bồn chồn. Dường như nó đang chờ đợi ai đó, hoặc một sự kiện gì đó sắp diễn ra. Thanh lan can ở phía sau lưng nó đột nhiên trích lên một tiếng chối tai. Tôi bật chồm dậy, lao nhanh về phía Nam như một mũi tên bắn từ sợi dây cung đã kéo căng hết cỡ. Nhưng không kịp, cậu ta ngã về phía sau theo quán tính, cùng với phần lan can bị hỏng, rơi tự do từ độ cao hơn 10 mét. Tôi vươn tay ra cố níu lấy, nhưng thứ duy nhất chộp được là một nắm không khí vướng chút bụi xi măng xám xịt. Nam cũng không hét ầm lên như phản ứng của những người bình thường. Nó cứ thế nhắm mắt lại, như thể đã lường trước được mọi chuyện, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc chớp nhoáng cuối cùng của đời mình. Sau một tiếng đùng tạng khóc, đầu nó nện trên bậc thềm dẫn lên hành lang tầng 1 và nổ tung như một quả dưa hấu đã chín nẩu. Còn tay chân cong vẹo thành những đoạn gấp khúc không tưởng. Máu nhanh chóng lan tràn khắp tảng đất xung quanh, nhuộm cả tâm trí tôi bằng sắc đỏ đầy chết chóc. Tôi bần thần trông xuống thảm cảnh phía dưới, đầu óc trống rỗng, hai tay ù đi, máu trong lòng mạch như đang sôi lên sùng sục. Một lần nữa, lại một lần nữa, Nam lại chết trước mắt tôi. Tôi lập tức quỳ thập xuống, rút vào khe hở giữa hai chân như một con rùa rụt cổ đang cố trốn tránh thực tại. Hít vào, thở ra, khẽ mở mắt. Tôi vẫn đang ngồi trên sân thượng tòa nhà, và dưới kia vẫn là một cái xác rách bươm đầm đìa máu. Chợt có tiếng động vang lên phía sau lưng. Tôi ngoái đầu lại, chỉ kịp thấy một góc áo trắng thụp xuống phía sau cái bình trữ nước. Mạch suy nghĩ đứt đoạn đột nhiên thông suốt trở lại. Tôi chậm chậm đứng dậy, nhìn chậm chậm về phía đó bằng đôi mắt vằn lên tơ máu. Có kẻ đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cậu ta đã nhìn thấy gì? Đã nghe thấy gì? Tôi thề vừa rồi chỉ là tai nạn. Liệu cậu ta có hiểu nhầm rằng tôi đẩy Nam xuống đó hay không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Đàn ấy có thể ra đây hay không? Làm ơn giúp tôi với. Không có ai trả lời. Cậu ta sợ tôi sao? Vì nghĩ rằng tôi vừa giết người. Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp. Những viễn cảnh khủng khiếp lướt qua đầu như một cuốn phim tua nhanh. Trả đây, trả đây. Tôi gầm gừ, xăm xăm bước tới gần bình trữ nước. Người nọ hét lên một tiếng thất thanh, rồi lồm cồm bò ra khỏi chỗ nắp. Xung quanh chất đầy tàn thuốc. Xem ra cậu ta đã ngồi lì ở đây khá lâu. Tay trái giật ngược tóc người nọ, tay phải đè chặt bả vai đối phương xuống sàn. Tiếng la oai oái như heo bị chọc tiết của cậu ta văng vẳng khắp sân thượng. Là tao bân nè. Bân là gương mặt cá biệt, thường xuyên bị nêu tên trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần. Cậu ta hay bỏ học đi nét, điểm chát lẹt đà lẹt đẹt, miệng lúc nào cũng nghi ngút khối như bát hương ngày rằm. Hèn gì Bân vắng mặt trong buổi tổng kết chiều nay, hóa ra là trốn ở đây hút thuốc. Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn chứ, bởi tòa nhà đang xây dở này đúng là nơi tụ tập lý tưởng của mấy tên cá biệt nhằm tránh sự lùng sục của ban sao đỏ và thầy giám thị. Mày thấy cái gì rồi? Tôi hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, song hai tay vẫn không ngừng tăng sức để siết chặt đối phương. Tao không biết gì cả. Mày thả tao đi. Tao thề không có hó hé dài hết á. Giọng Bân run run, khuôn mặt xám ngoét vì sợ hãi. Thái độ hoảng loạn này của cậu ta đã chứng thực giả thuyết xấu nhất, là cậu ta hiểu nhầm rằng tôi cố tình đẩy Nam xuống. Cái lan can nó bị hỏng từ trước, Nam tựa vô đó cho nên ngã ra sau theo quán tính. Tao đã cố gắng kéo nó lại nhưng mà không có kịp. Tôi luống cuống giải thích, nhưng nhìn vào đôi mắt nhúm đẫm nỗi kinh hoàng của đối phương, tôi biết tất cả những nỗ lực trên chỉ là vô dụng. Tôi nên làm gì bây giờ? Người dưới thân tôi đột nhiên rung lên, sau đó mềm oặt đi như một cọng bún. Hóa ra Bân sợ tới mức ngất xỉu. Từ đũng quần tràn ra thứ chất lỏng vàng nhạt, bốc mùi khai rình. Tôi vội vàng nhảy ra xa, đảo mắt dò xét xung quanh. Có vẻ chẳng còn ai thấy được cảnh tượng vừa rồi. Một lần nữa nhìn xuống thằng con trai đang nằm vật ra như xác chết trước mặt, tôi bất giác cắn ngón tay đến tứa máu. Phải làm sao đây? Nếu cứ thế buông tha cho cậu ta, rất có khả năng ngay ngày hôm sau tôi sẽ được các chú công an ghé thăm. Nào ai biết nhân chứng duy nhất là thằng Bân, nó sẽ nói ẩu nói tả cái gì. Mà cho dù cậu ta không dám hó hé cái gì thật, thì tình huống ngày hôm nay cũng sẽ mắc kẹt trong đầu tôi như một khối u ác tính vĩnh viễn không thể cắt bỏ đi. Tôi lại hướng mắt ra chỗ lan can bị hỏng. Nếu tôi đẩy thằng Bân xuống từ chỗ này, xác suất cao là cậu ta sẽ cùng chung số phận với Nam. Bù lại, tôi không cần phải lo lắng về cái mồm bô bô của cậu ta nữa. Khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì như thế này? Tôi tự tát mình một cái. Cơn đau nhức từ gò má khiến cho tai tôi ù đi. Đúng rồi, tôi cần phải về. Nếu bây giờ có ai tới đây và thấy được cái xác của Nam, thì nhất định tôi sẽ trở thành nghi phạm số 1. Bởi mâu thuẫn giữa hai đứa tôi rành rành ra đó, đứa nào trong lớp cũng nhận ra được. Và biết đâu bọn nó sẽ thống nhất với nhau, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, như những gì đã diễn ra suốt 3 năm nay. Bị nghi ngờ là tội phạm giết người, điều đó sẽ trở thành một vết nhơ trong hồ sơ lý lịch của tôi. Tôi không thể để viễn cảnh trên xảy ra được. Thế là tôi mặc kệ thằng Bân nằm chết ngất ra đó, luống ca luống cuốn mở cửa thông ra cầu thang. Thứ đập vào mắt tôi là nụ cười nửa miệng quen thuộc của Bạch Tuyết. Con bé đứng giữa chiếu nghỉ, trên tay là một con búp bê vải rách te tua. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của thời khắc giao thoa ngày và đêm, đôi mắt tròn xoe như hột nhãn của nó khiến cho tôi rợn hết tóc gáy lên. Cậu có muốn mình giúp cậu không? Nó nói, giọng réo rắt như một âm điệu dương cầm cổ điển. Không cần, cút đi! Tôi gào vào mặt Bạch Tuyết, dùng sức đẩy nó ra, rồi chạy một mạch xuống cầu thang. Nguyên cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Cứ nghĩ đến viễn cảnh các chú công an ùa vào nhà bắt mình đi, là người tôi lại trung lên bần bật. Hiện giờ có lẽ nhà Nam cũng đang loạn hết lên cả rồi. Rồi cả thằng Bân nữa, nó có đang mách lẻo với người khác về chuyện hôm nay hay không? Và ai sẽ là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của Nam? Tôi bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện trên sân thượng lên, nhưng tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng nhiễu sóng chối tai. Về căn bản, nó đã trở nên vô dụng. Đến khi định thần lại thì sắc trời đã hưng hửng sáng ở ngoài cửa sổ. Mang theo hai bọng mắt thăm quần dậy đánh răng rửa mặt, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho giả thuyết xấu nhất. Nhưng nó đã không xảy ra. Thay vào đó là một tin động trời khác. Cái xác của Nam bị bảo vệ tuần tra phát hiện trong đêm. Cùng khoảng thời gian đó, Bân đã viết thư tự thú rằng cậu ta lỡ tay đẩy Nam xuống trong quá trình giằng co với nhau ở trên tầng thượng. Sau đó nó trèo hàng rào, lao ra đường chắn xe tải tự sát. Nghe bảo nửa thân trên của cậu ta bị nghiền thành một bãi thịt bấy, hoàn toàn không nhận dạng được nữa. Người ta phải dùng chổi và kỳ hút rác gom từng mảnh vụn vào bọc ni lông. Mẹ Bân nhìn thấy cảnh đó cũng điên luôn rồi. Hễ thấy thịt sống là bắt đầu nôn ói, vật vã như lên đồng. Tình cảnh nhà Nam cũng chẳng khá hơn là bao. Bố nó nghe tin, trực tiếp lên cơn nhồi máu cơ tim, phải vào bệnh viện cấp cứu. May mắn là qua cơn nguy hiểm, nhưng đến cả việc nhìn mặt con lần cuối cũng không thực hiện được. Ngay lập tức, tôi biết đây là kiệt tác của ai. Lao vào phòng vệ sinh, tôi oằn mình nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Ở trên gương, mặt tôi sưng húp, đôi mắt đỏ ửng lên, mái tóc rối bù như tổ quạ. Dường như tôi không còn là chính mình nữa, mà là một thứ gì đó rỗng tuếch và hủ bại. Người tôi bốc lên mùi của thứ thịt thối đương tiến vào quá trình phân hủy. Vụ việc này khiến cho cả xã rung động mấy tuần liền. Cánh báo chí như những con thú săn mồi, suốt ngày lượn lờ quanh trường tôi đánh hơi ráo riết. Ngoại trừ những lúc phải đi học tăng cường, tôi cứ ru rú ở trong nhà suốt ngày. Bởi tôi sợ phải nhìn, phải nghe thấy những thông tin liên quan đến chuyện đó. Tôi trốn tránh việc đối mặt với bản án lương tâm của chính mình bằng cách lao đầu vào học ngày học đêm như một tên cuộn kiến thức. Đây là một ân huệ, một ân huệ mà Bạch Tuyết đã bẻ gãy các ngón tay của tôi để đặt vào. Một ân huệ cướp mất ánh sáng của rất nhiều người vô tội khác. Nhưng nếu tôi nói ra, ai sẽ tin chứ? Họ chỉ biết xả nỗi đau đớn oán hận lên đầu tôi như một cái vòi bị hỏng phanh. Vì thế mà tôi chọn im lặng. Tôi điềm nhiên chấp nhận làm đồng lõa của Bạch Tuyết. Nuốt chửng sự thật xuống tận đáy lòng, tôi đóng vai kẻ qua đường, bàng quan chứng kiến tấn bi kịch của người khác. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi nhận ra rằng, à, hóa ra mình cũng có thể máu lạnh đến như vậy. Sau khi thi học kỳ 2 xong, đám lớp 9 bọn tôi vẫn chưa được nghỉ hè, mà phải tham gia vào các buổi học văn hóa tăng cường và định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Vụ việc của Nam khiến cho tiến độ chậm lại một tuần, nhưng cuối cùng nhà trường vẫn quyết định tiếp tục triển khai như bình thường, nhằm chứng minh rằng đội ngũ giáo viên lẫn đông đảo học sinh đều ổn trước việc dạy và học trên chính mảnh đất vừa có người chết chỉ mới ít ngày trước thôi. Tôi thì thấy không ổn chút nào. Mọi người liên tục sao nhãng, chữ chết được thốt ra nhiều hơn tất thảy những từ ngữ học thuật khác. Người ta cũng tụ tập trước mảnh sân còn nhúm máu đen kịch kia nhiều hơn là lớp học. Mấy năm học vừa qua, thành tích của tôi vẫn luôn ổn định ở vị trí số 2 toàn khối, cộng thêm một vài giải thưởng môn toán và hóa cấp thành phố lẫn cấp tỉnh. Thầy chủ nhiệm có gặp riêng tôi một lần để hỏi han về dự định tương lai, đồng thời bày tỏ niềm tin mãnh liệt rằng tôi nhất định sẽ đỗ trường chuyên. Sau khi tham khảo ý kiến của gia đình, tôi cũng thuận theo lời khuyên của thầy, nộp hồ sơ vào lớp chuyên hóa ở ngôi trường cấp 3 danh giá nhất tỉnh. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn hàng đầu của tôi từ trước rồi. Cái ngày tôi tới trường chuyên để nộp hồ sơ, trùng hợp làm sao lại gặp anh Lực, anh trai của Nam ở ngay cổng. Nói thật, lúc đó tôi rất muốn quay xe ra về. Mấy năm gần đây, theo mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa tôi và Nam, tần suất tôi gặp người nhà nó cũng ngày càng ít đi. Sau khi Nam mất thì càng không dám vo ve trước mặt bọn họ, bởi cái cảm giác tội lỗi ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng. So với hình tượng trong quá khứ, bây giờ trông anh chững chạc hơn, phong trần lãng tử hơn. Nhưng thông qua đôi mắt sâu thẳm đầy mệt mỏi ấy, tôi biết rằng có thứ gì đó trong anh đã đổ vỡ. Cái chết của cậu em trai đè nặng lên vai anh những nỗi đau và áp lực không tưởng. Tôi không có mặt mũi nào để đối diện với anh. Nghe nói anh Lực vừa xin được một công việc ngon nghẻ ở thủ đô, sau khi hoàn thành xong lễ cúng 100 ngày cho Nam thì sẽ chuyển đi. Cũng tốt, thời gian và sự bận rộn sẽ khiến cho nỗi đau nguôi ngoai dần đi. Nhìn thấy tôi, mặt anh nghệch ra một lúc. Sáng đó phải không em? Bốn dĩ tôi định len lén sủi luôn, nhưng nghe tiếng anh gọi, tôi đành dừng lại chào hỏi. Dạ, lâu ngày không gặp anh ha. Ừ, dạo này mày đẹp trai quá, làm anh suýt nữa thì không nhận ra đó. Nói rồi anh quay sang bá vai cậu nhóc bên cạnh. Còn đây là Hùng, em họ của anh nè. Nay bố mẹ nó bận, nhờ anh dẫn nó đi nộp hồ sơ đó. Hùng có vẻ ngoài của một con cáo già, mắt một mí hơi xích, cặp kính gọng đen đầy tri thức và nụ cười có chút điệu cắn. Cậu ta hơi nhún vai trước ánh nhìn xét nét của tôi. Sau đó anh trỏ vào tôi để giới thiệu với đối phương. Ờ, đây là Sáng, nó học giỏi có tiếng ở trường cấp 2 của xã anh đó. Mặc dù tôi chẳng thấy việc giỏi nhất nhì ở một ngôi trường làng có gì đáng để tự hào, nhưng tôi vẫn nhe răng cười phớ lớn, như thể đây là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời của mình vậy. Sau khi tôi và Hùng bắt tay tỏ ý chào hỏi, anh Lực liền thúc vai cậu em họ. Mày vô nộp hồ sơ đi, rồi có gì chạy ra đây gọi tao. Cậu ta nhăn mặt, có vẻ không mấy thuận tình, nhưng rồi cũng nghe lời, chạy vào sảnh xếp hàng. Trước khi quay đi còn không quên ném cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý. Không, không phải. Ánh nhìn của Hùng là không hướng về tôi, mà là về một điểm vô định nào đó phía sau gáy của tôi. Nhận ra điều này, sống lưng của tôi chợt dựng đứng. Chờ bóng lưng của Hùng khuất hẳn sau chỗ ngoặt, anh Lực lập tức thu lại nụ cười ngờ ngợt trên môi, ra dấu cho tôi đi theo anh tới chỗ chiếc ghế đá dưới góc phượng gần đó. Chỗ này khá xa phòng học và hầu như không có người qua lại. Tiếng giảng bài của giáo viên loáng thoáng truyền đến theo những cơn gió miên man không dứt. Anh Lực ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt cực kỳ rối rắm. Tôi không đoán ra được mục đích của cuộc nói chuyện này, đành im thinh thích ngắm đống lá phượng li ti rụng trước mặt, chờ anh lên tiếng. Cuối cùng có vẻ như anh đã nhận ra sự lúng túng của mình đang làm lãng phí thời gian. Hắn giọng ho một tiếng, anh mở lời. Xin lỗi vì những gì nó đã làm với mày. Tôi biết nó trong lời của anh là ai, nhưng không đáp lại. Đúng hơn là tôi rối rắm, chẳng biết nên trả lời như thế nào cho phải. Sau một hồi chờ đợi, nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh Lực bỗng hạ tông giọng xuống như đang thì thầm. Mày nhận ra mà đúng không? Nó không phải là Nam. Những lời này của anh khiến cho tôi giật mình thon thót. Nhưng thói quen rèn giũa suốt mấy năm qua đã giúp tôi khống chế biểu cảm trên mặt một cách hoàn hảo. Phủi đi mấy lá phượng li ti đầu trên vai, tôi nhỏ giọng hỏi lại. Anh đang nói gì? Em không hiểu ý anh. Lông mày anh Lực vẫn nhăn tít. Nam giống gì rất quý mày, nên thằng nhỏ sẽ không làm những việc mất dạy như là xúi giục người khác bắt nạt mày đâu. Không đợi tôi có cơ hội trả lời, anh nói liên tục một tràng dài. Từ cái hôm thằng Nam mất tích hồi hè năm lớp 6 đó, linh hồn trong cơ thể của nó đã bị thay đổi rồi. Mày thân với thằng bé nên có thể nhận ra điều đó mà, đúng không? Nó không phải là Nam, mà là một con quỷ. Chính con quỷ trong đó đã lợi dụng hoàn cảnh bệnh tật để mà hại chết ông ngoại. Vì ông ấy là vị pháp sư tài ba nhất vùng này, có khả năng vạch trần bộ mặt thật của nó. Cũng tại tao vô tâm, không để ý đến nỗ lực cảnh báo của ông, cái con bé Bạch Tuyết kia chắc là chủ nhân của con quỷ. Tao không rõ mục đích của nó, nhưng mà chắc hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh Lực dừng lại vài giây rồi về chừng nói. Sáng à, tao vẫn luôn biết mày là một đứa thông minh, biết chủ động tránh né mối nguy hiểm. Nhưng mày nên nhớ rằng bọn chúng có thể thay cho mày ngày một ngày hai, nhưng không thể tha cho mày cả đời. Kiểu gì rồi mày cũng sẽ bị xử lý thôi. Tôi ngắt lời anh bằng một cái câu mày. Anh đang đe dọa em đó sao? Anh Lực nhìn chòng chọc vào tôi, rồi thở hắt ra một hơi. Không, tao muốn hợp tác với mày. Mày đang điều tra về Bạch Tuyết và căn biệt thự của cô ta, đúng không? Vậy thì hẳn mày đã biết một trong hai đứa con gái đã chết trong vụ hỏa hoạn năm nào cũng có tên là Bạch Tuyết. Hơn nữa người đó và con bé kia trông giống hệt như nhau. Đây không phải là một sự trùng hợp, hay nói cách khác là có thứ gì đó đã chiếm lấy thân xác của Bạch Tuyết và trở về căn biệt thự nhằm chuẩn bị cho một âm mưu thâm hiểm đó. Nói đến đây, giọng anh chợt hạ xuống, khẩn khoản và thống thiết. Hy vọng mày có thể cho tao xem những gì mày điều tra được. Bù lại, tao cũng sẽ cho mày xem phần của tao. Chúng ta đều nhắm tới cùng một mục đích, nên giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đúng không? Nghe anh Lực nói, tôi như tìm thấy chút ánh sáng le lối trong màn đêm u ám. Tôi thở nhẹ rồi trịnh trọng nói. Dạ, anh nói đúng. Tôi dựa hẳn lưng ra sau, 10 ngón tay đang chặt vào nhau đặt trên đùi. Nhưng mà chúng ta quá yếu, em nghĩ sẽ không có hy vọng gì đâu. Chấp nhận số phận thôi anh. Chấp nhận là chấp nhận như thế nào? Sao mày bỏ cuộc dễ dàng vậy? Anh Lực vỗ đùi đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ gay vì kích động. Tôi nhướng một bên lông mày lên, lẳng lặng chờ anh nói tiếp. Tao thở hắt ra một hơi. Anh bấu 10 ngón tay vào vạt áo, miệng lắp ba lắp bắp. Tao có người thương rồi, hiện giờ cô ấy đang ở Hà Nội. Sắp tới tôi sẽ chuyển trả ở cùng với cô ấy. À, tốt quá, chúc mừng anh. Anh Lực hít sâu, màu đỏ trên mặt chậm rãi rút đi. Nhưng mà tao không yên tâm để bố mẹ ở nhà. Lũ quỷ đó có thể hại ông ngoại, hại thằng Nam, thì một ngày nào đó cũng có thể hại bố mẹ tao. Trước giờ tao vẫn luôn do dự, ngần ngừ không có nói ra sự thật cho hai người họ. Bởi vì tao lo rằng họ sẽ không chịu đựng nổi cái sự thật rằng đứa con trai quý báu của mình đã ra đi mãi mãi, và rằng thứ đang ẩn nấp dưới vỏ bọc của một thằng bé là một con quỷ nguy hiểm. Không giống như tao và ông ngoại, họ chẳng có năng lực tự bảo vệ mình trước những thế lực phi vật lý như vậy. Tao muốn giải quyết bọn chúng trước khi rời đi. Tôi nghiêm túc nhìn xoáy vào ánh mắt sáng ngời của anh Lực. Đó là một ánh mắt có chút buồn khổ, có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn là hy vọng và sự quyết tâm. Tôi cấu nhẹ vào lòng bàn tay, bày ra vẻ mặt do dự. Anh Lực chộp lấy vai tôi, ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Coi như là anh xin mày đó, là bởi vì giúp anh. À, hay là mày không tin anh? Chờ chút, anh cho mày thứ này. Rồi anh lục tung chiếc áo khoác kaki đã xỉn màu, lấy ra một cái túi jeep nhỏ bằng tờ giấy ghi chú dúi vào tay tôi. Đó là một mảnh giấy màu trắng gấp gọn, không giống bùa cho lắm. Ờ, đây là... Anh ơi, em làm xong thủ tục rồi. Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời tôi. Nhìn thoáng qua cậu em họ không biết xuất hiện từ bao giờ kia, tôi nhe răng cười với cậu ta một cái, rồi tự nhiên nhận lấy túi jeep đút vào trong túi quần. Anh Lực vẫn ngóng nhìn tôi đầy khẩn khoản, như đang chờ đợi một câu trả lời chính thức. Hùng đặt tay lên vai anh, ghé mặt lại gần, trong khi đôi mắt hơi xích vẫn khóa chặt vào vùng vô định nào đó phía sau gáy tôi. Anh nói gì với sáng vậy? Kể cho em nghe với. Thì anh chỉ hỏi thăm sức khỏe của nó thôi chứ có gì đâu. Phải không Sắc? Chỉ vậy thôi. Tôi làm bộ thản nhiên trả lời đối phương. Nói rồi, tôi đứng lên phủi hết đống lá phượng dính trên quần áo, sau đó chỉ về phía sảnh tập trung lấp ló phía bên kia sân trường. Thôi, anh với Hùng về trước đi, em cũng phải đi nộp hồ sơ đây. Vừa định dậm bước thì Hùng gọi với theo. Ở nè, chờ tao tí, cho tao xin Facebook của mày đi, biết đâu sau này lại học chung trường. Cậu ta sải chân đuổi theo tôi, một tay lắc lắc cái điện thoại, một tay khoác vai tôi ra chịu thân thiện lắm. Nhưng những gì cậu ta thì thầm vào tai tôi thì lại chẳng được như thế. Mày bị ám à? Có con ma đu sau lưng mày từ nãy tới giờ đó, trông xấu phát tổng luôn. Vừa nói, Hùng vừa phủi nhẹ vai tôi. Không biết do hiệu ứng ám thị tâm lý hay gì, mà tôi cảm giác như sau lưng của mình lạnh toát. Nó trông như thế nào? Tôi ghé sát gần lại hỏi. Hùng đưa mắt lướt qua gái tôi, lông mày nhăn tít. Nó chỉ có một bộ da rách tươm, nhàu nhĩ, không rõ ngũ quan trông như thế nào. Có một cái vết rạch đặc biệt dài, từ ngực xuống gần rốn. Tàn tạ như thế này, hắn là bị lột da sống. Đào phải biết. Nghe đến đó, hốc mắt tôi bất giác cay xè. Tôi biết con ma đang bám sau lưng tôi là ai rồi. Hùng giơ điện thoại lên ra hiệu đã gửi lời mời kết bạn qua cho tôi. Dì lớn của tao là pháp sư đó. Tuy không có giỏi bằng thầy Sơn, nhưng mà dăm ba con dông vẫn thừa sức đối phó được. Vậy tôi gửi mày địa chỉ, nhớ qua càng sống càng tốt nha. Gặp gì thì bảo thằng Hùng nó giới thiệu, dì sẽ chiết khấu cho. Tôi cắt ngang lời của đối phương. Vậy có cách nào giúp tao nhìn thấy con ma này không? Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Cái gì? Nhìn thấy con ma kia hả? Mày có chắc là mày muốn thấy không? Nó trông kinh dị lắm á. Ổn mà, mày cứ nói cho tao biết là được. Có thì có. Nhưng mà... Ngón cái và ngón trỏ chà sát vào nhau. Cậu ta nháy mắt với tôi cười hì hì. Cái gì cũng có giá của nó. Ôi, mày muốn nhiêu? Như chỉ chờ có thế, thằng Hùng lập tức xòe một đống chai lọ lỉnh kỉnh đủ màu sắc ra trước mặt tôi. Rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu từng loại như một tay bán hàng đa cấp lâu năm. Tôi nghe mà ong ong hết cả đầu, vội vàng chọn ra cái lọ rẻ nhất. Theo lời đối phương là nước mắt trâu được gia phép, chỉ cần bôi lên mí mắt là có thể nhìn thấy quỷ. Tao lấy cái này. Đối phương tiếc nuối chẹp miệng, cất hết đống hàng kia đi. Đến khi nhận lấy tờ polymer mới toanh từ tay tôi, vẻ mặt cậu ta mới hơi hơi tươi tắn trở lại. Đút tiền vào túi quần, Hùng mỉm cười vỗ vai tôi. Chị mày là khách hàng đầu tiên trong ngày của tao, nên tao sẽ tốt bụng khuyến mại cho mày dịch vụ xem tướng đoán mệnh nữa. Ấn tượng của mày biến đen, sắp tới có khả năng gặp nhiều chuyện xui rủi đó. Nhớ cẩn thận củi lửa và hạn chế đi du lịch xa nhà nha. Được, cảm ơn, tao sẽ chú ý. Tôi nhoẻn cười đáp lại. Cuộc đối thoại kết thúc với cái vẫy tay tạm biệt đầy thân thiện trước khi hai đứa mỗi người một ngã. À, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cái giọng sang sảng của Hùng vọng tới từ sau lưng. Tôi không quay đầu lại, chỉ đáp lại bằng cách tra dấu ok. Thực tế thì thâm tâm của tôi không hề bình thản như vậy. Vừa về đến nhà, tôi đã học tóc lao vào buồng vệ sinh, trung rẫy vặn nắp cái lọ thuốc, rõ là đáng nghi đó. Đổ một ít ra lòng bàn tay, cho quệt lung tung lên mắt. Thứ chất lỏng trong suốt có mùi tanh rình thấm vào da thịt, vào giác mạc, vào dịch kính. Lạnh lẽo, dinh dính như dầu ô liu ướp lạnh. Sau một hồi tôi mở choàng mắt, trân trân nhìn vào gương. Và cuối cùng, tôi cũng đã thấy thứ đó. Nhà vệ sinh không bật đèn, một mảng tối nhờ nhờ đổ xuống vai tôi. Thứ đó hiện hữu như một làn khói đầy tàn tro, chỉ mờ mờ nhìn thấy hình người và một đôi mắt lờ đờ màu xám chì. Tôi sửng sốt, nó không giống những gì mà Hùng đã nói với tôi. Hay là do lọ thuốc này rẻ tiền quá nên tôi không thể thấu suốt được bản chất của thứ phi hữu hình trên vai mình. Nam, tôi hỏi, nếu con ma này vốn dĩ chỉ còn bộ da thì ắt hẳn phải là nam. Nhưng đôi mắt vẫn đục và tịch liêu kia khiến cho tôi không tài nào liên tưởng tới một thiếu niên đương độ non xanh mơn mẫn được. Vậy nếu không phải là nam thì nó là ai? Con ma trên vai tôi quờ quạng diễn tả cái gì đó. Khuôn miệng đen ngòm như từ đá giếng khép lại rồi lại mở ra. Nhưng tôi không nghe thấy gì. Sau một hồi nỗ lực mà thấy mặt mình vẫn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, nó bực bội trườn quanh mặt tôi như một con trăng lớn đang cố siết chặt con mồi. Giữa làn hắc khí dày đặc đượm mùi tan tóc, tôi thấy cánh tay khẳng khiu tựa que củi của nó lần mò cái gì đó trên cổ tôi. Một tia sắc lạnh thấm vào da thịt, sợi chỉ đỏ bị đứt, lá bùa thầy Sơn cho tôi năm nào rơi xuống đất. Tôi toàn cúi đầu nhặt lên thì con ma lại nhấn đầu tôi ngã dúi dụi rồi thổi bay lá bùa ra xa. Tấm bọc ni lông bên ngoài bị xé rách, để lộ một gốc bùa đã cháy hơn phân nửa. Có cái gì đó lóe lên dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà hắt qua ô cửa gió bé xíu ở trong phòng. Một chiếc chìa khóa. Tôi nhặt nó lên, nâng niu giữa lòng bàn tay. Nó nhẹ bẩn, nhỏ xíu, phần trăng đã hoen gỉ ít nhiều. Một dòng chữ li ti in nổi trên bề mặt. Tôi ghé sát mắt vào để đọc. Hoa bị sư. Hoa bị sư. Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ về tác dụng của chiếc chìa khóa, con ma nọ đột ngột chui vào túi quần. Chính xác là chui vào chiếc túi chip mà anh Lực đã đưa cho tôi hồi chiều. Tôi cẩn thận kẹp mảnh giấy khỏi túi, nhìn nó không cần gió vẫn xoay mòng mòng trên mu bàn tay, và rồi bỗng dưng dừng lại. Các nếp gấp bung ra để lộ hình thái ban đầu của nó, một con hình nhân bằng giấy. Hình nhân lồm cồm bò dậy, hơi loạn choạng một chút trước khi lấy lại được cân bằng. Rồi nó vỗ vỗ mu bàn tay tôi, dường như đang tỏ ý bắt tôi phải nghe lời nó. Nhẹ nhàng nâng hình nhân lên ngang tầm mắt mình, tôi ấp úng gọi ra một cái tên. Và rồi nó gật đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Họa Bì Sư, tác giả Đặng Quyên. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.